Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257 rốt cuộc rút ra thừa ảnh kiếm. Kia vòng tay cực kỳ quen mắt, đúng là bị Giang Nam Như vẫn luôn coi như chữ vật vòng tay dùng. Kia vòng tay là Ngư công tử tặng cho đưa, ai ngờ lại có như vậy uy lực. Giang Nam Như vẫn luôn không biết kia vòng tay uy lực. Lại không nghĩ lúc này toàn dựa kia vòng tay mới có thể hóa hiểm vi di, nói đến kinh hãi. Những cái đó đối phương tu sĩ trong lòng chỉ sợ là hoảng sợ. Vừa mới Giang Nam Như hóa thành quái vật đã là vượt qua mọi người tưởng tượng. Lúc này pháp khí lại càng là khiến cho mọi người kinh ngạc. Mọi người tuy nhiều vì trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng lang thang tu chân giới nhiều năm, cũng từng nhìn thấy quá một ít kỳ lạ pháp khí, pháp bảo, trước mắt vòng tay, rõ ràng đó là chữ vật chi dùng. Lại không nghĩ có như vậy cường đại uy lực, chẳng lẽ là kia đúc người choáng váng, chính là ở phí phạm của trời. Rõ ràng có thể xử chi cường đại vòng tay, như thế nào sẽ cố tình đúc thành chữ vật chi dùng, nhưng này hết thảy đều là người khác phán đoán thôi. Chân chính lý giải này đó, chỉ có Giang Nam Như chính mình. Nàng lúc này rõ ràng cảm nhận được chữ vật vòng tay biến hóa. Nếu nói phía trước vòng tay tràn đầy linh tính, lúc này lại biến hóa giống như là vật chết giống nhau. Hiển nhiên vừa mới một kích đã là hao hết vòng tay sở hữu linh lực. Có lẽ những cái đó chỉ là lúc trước Ngư công tử thêm vào đi lên, dùng để trợ giúp Giang Nam Như sử dụng. Vô luận như thế nào, lúc này Giang Nam Như đã là miễn cưỡng ngăn cản ở trước mặt công kích, cũng coi như là bình yên vượt qua. Nàng đem kia vòng tay vừa thu lại, đang muốn rút ra trường thương cùng phía trước địch nhân nhất quyết cao thấp, ai ngờ liền ở thu hồi vòng tay một cái chớp mắt chi gian, kia vòng tay chung lại truyền đến một loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Không có sai, chính là cái loại này mới sinh nghé con, muốn trước mặt người khác biểu hiện chính mình cảm giác thừa ảnh. Giang Nam Như trong lòng cả kinh, lại đem vật ấy hoàn toàn vứt bỏ ở sau đầu. Nàng tự kia thanh muốn sơn thu hoạch đến đây vật, liền trở về sơn môn. Lúc sau một loạt sự tình, cư nhiên đem này bảo kiếm hoàn toàn quên. Chính là ở vừa mới sống còn thời khắc, nàng cũng không có nhớ tới một chút ít. Có lẽ ở Giang Nam Như trong lòng, bảo vật chỉ là dùng để cất chứa hoặc là xem xét, lại là tuyệt đối không thể dùng cho sinh tử ẩu đả bên trong. Cũng có lẽ đúng là loại này băn khoăn mới kích phát ra kia bảo kiếm thừa ảnh chiến ý. Cứ nhiên ở chữ vật vòng tay chung không an phận lên, đối với phía trước địch nhân, Giang Nam Như có một loại xưa nay chưa từng có cảm giác vô lực. Mặc dù lúc này nàng còn có không dùng Hoàng Long Đan, kia cũng là không làm nên chuyện gì. Không có dòng nước ấm thêm vào Hoàng Long Đan, mặc dù là lúc này dùng, cũng bất quá là có thể ngăn cản trụ phía trước 3 năm danh tu sĩ thôi. Mà lúc này Giang Nam Như trước mặt lại có 7-8 danh trúc cơ kỳ tu sĩ, cộng thêm hơn 10 người luyện khí kỳ hảo thủ, quỷ thần thần kém dưới. Giang Nam Như cư nhiên đem kia thừa ảnh bảo kiếm chậm rãi lấy ra. Cũng có lẽ là trong lòng tín nhiệm kiếm này, thật dài chuôi kiếm nắm trong tay, mặc danh một loại kiên định cảm truyền lại đến thân thể mỗi một cái bộ vị, rất xa. Địch quân tu sĩ tức khắc tò mò lên, kia Giang Nam Như trong tay nắm lấy một phen chuôi kiếm, lại là mặt vô biểu tình, lâm nguy không sợ, kia thừa ảnh kiếm thân kiếm không lộ. Nơi xa nhìn lại chỉ có một phen chuôi kiếm nắm ở Giang Nam Như trong tay, tê tê. Trước hết tới gần Giang Nam Như, đúng là những cái đó cao giai thi tu. Giang Nam Như vừa mới chữ vật vòng tay một trở, tuy đem đối phương linh lực công kích chống cự đi xuống, mà những cái đó thi tu lại gần là bị đánh lui mà thôi. Chữ vật vòng tay chỉ có tự bảo vệ mình năng lực, lại không có đả thương người công hiệu. Bởi vậy những cái đó thi tu chỉ là thân mình một lui. Lúc này bị từng người chủ nhân thúc giục, tự nhiên lại lần nữa đi lên, gia nhập chiến đoàn. Hết chương.